Chương 2999, Xuyên Vân Tông. Xuyên Vân Tông, Huyết Viêm Kiếm Phái. Phương Thần trong đầu, quanh quẩn hai cái này tông môn danh tự. Khu vực đông bộ Phương Thần nhếch miệng, chính mình lúc trước tại Tâm Binh Đế Sư trợ giúp dưới, là muốn đi bắc bộ khu vực, không nghĩ tới truyền tống gián đoạn, đem chính mình lấy được khu vực đông bộ. Nhập ra tùy tục, trước mau chóng đem tình huống nơi này làm quen một chút, sau đó đang nghĩ biện pháp rời đi. Phương Thần trầm ngâm nói, chỉ cần rời đi tây bộ khu vực, tiêu không sợ đế binh cắt truy sát, như vậy tự nhiên cũng có thể an tâm tu luyện. Mệnh của ngươi thật là đủ lớn. Nô Phản cười nói ra, chúng ta nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi tình huống như vậy, những cái kia truyền tống cắt đứt võ giả, gần như thập tử vô sinh, mà ngươi vẫn sống xuống dưới. Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Trách không được lúc trước trên chiến trường, mọi người căn bản tiểu không hiếu kỳ, nguyên bản bọn hắn thường xuyên nhìn thấy. Dạng này cũng tốt, sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Đối mặt Ngô Phản hỏi thăm, Phương Thần cũng chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Ngươi trước tiên ở Xuyên Vân Tông tu dưỡng, không cần loạn đi. Ngô Phản bàn giao vài câu về sau, liền xoay người rời đi. Xuyên Vân Tông, bầu không khí mười phần kiềm chế. Phương Thần thương thế khỏi hẳn về sau, cảm giác tu vi tiến thêm một bước. A Lặng Yên không một tiếng động bên trong, liền đã đột phá đến tinh tôn cảnh hậu kỳ. Đây coi như là dồn vào tử địa mà hậu sinh sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đi tại Xuyên Vân Tông bóng rừng trên đại đạo, Phương Thần có thể cảm giác được, thỉnh thoảng có ánh mắt phóng tới. Tên kia liền là Ngô Phản cứu trở về phế vật sao? Ngô Phản tiểu tử kia đầu có vấn đề sao? Hử, lâm trận bỏ chạy, tông môn tất nhiên sẽ xuất phát Ngô Phản. Si sao bàn tán thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Xử phạt Phương Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Ngô Phản bị mấy người đệ tử vây quanh, phát sinh xung đột. Hắn bước nhanh đi tới, nghe được trong đó một người đệ tử, dùng giáo huấn giọng điệu, quát lớn Ngô Phản. Ngô Phản, ngươi thân là Xuyên Vân Tông đệ tử, vì sao trên chiến trường lâm trận bỏ chạy? Ta không có. Ngô Phản giải thích. Hừ, tất cả mọi người thấy được, ngươi đơn giản liền là tại cho Xuyên Vân Tông mất mặt. Người này tiếp tục nói, người như ngươi, có tư cách gì tiếp tục lưu lại Xuyên Vân Tông? Đang khi nói chuyện, vị này đệ tử trực tiếp động thủ, muốn bắt Ngô Phản. Âm Ngô Phản phản kháng, vị này đệ tử càng thêm tức giận. Ngô Phản, ta đại biểu tông môn trừng phạt ngươi, ngươi lại dám phản kháng, chẳng lẽ ngươi muốn làm một tên phản đồ sao? Phản đồ hai chữ, để Ngô Phản thân thể run rẩy thoáng cái. Hừ, cái này đệ tử hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, chụp vào Ngô Phản. Âm công kích Ngô Phản đệ tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ngươi muốn chết sao? Cái này đệ tử đứng dậy, nhìn chăm chú Phương Thần, phẫn nộ quát. Ngô Phản có tội gì cũng bởi vì đã cứu ta sao? Phương Thần nhún vai hỏi. Ngô Phản nhìn thoáng qua Phương Thần, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. Ngươi thì tính là cái gì? QNZ có tư cách ở chỗ này đối ta chỉ thủ họa cước? Cái này đệ tử trực tiếp nổi giận, phóng tới Phương Thần. Cút đi. Phương Thần một cước đem nó đạp bay. Ngô Phản vô tội, nếu ngươi muốn mượn cơ hội này đối phó Ngô Phản, như vậy thật xin lỗi, ta không đồng ý. Dù nói thế nào, Ngô Phản QNZ cứu được Phương Thần. Giờ phút này, Phương Thần há có thể thờ ơ được rồi. Ngô Phản thấp giọng nói, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi muốn chết. Cái này đệ tử tu vi, hơi so Ngô Phản cao một chút, tinh tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Hắn cho rằng vừa mới là Phương Thần đánh lén, cho nên mới bị đập bay. Âm âm cái này đệ tử thi triển ra tối cường đón sát thủ, muốn chấn áp Phương Thần. Nhưng mà, tại Phương Thần trong mắt, cử động của hắn là cỡ nào buồn cười. Ba tiếng vang lanh lảnh, truyền bá ra. Chung quanh rất nhiều đệ tử, trợn mắt líu lưới. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không hiểu, Ngô Phản cứu trở về gia hỏa này, lại có thể một trưởng vỗ phi tinh tôn cảnh đỉnh phong cấp độ phàm hải. Tiểu tử, nơi này là Xuyên Vân Tông, ngươi đang tìm cái chết. Phàm hải đứng dậy, phẫn nộ quát. Dừng tay. Thanh âm rơi xuống, trong đám người tự giác nhường ra một lối đi. Một cái tịnh lệ thân ảnh, chầm chầm đi tới. Phàm hải, còn ngại không đủ dọa người sao? Nữ tử nghiêm nghị quát lớn. Nữ tử trải lấy như mây cao búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hồng mai tơ vàng chạm giống châm hoa, thân mang một bộ xanh đen sắc tán hoa váy xếp nếp, trên chân mặc nhất song song sắc gấm khổng tước tuyến châu phủ dung đáy mềm dày, xinh đẹp dáng người. Hoàn mỹ chiếu rọi ở trước mắt. Ư nhìn thấy nàng này, Phương Thần ngây người. Vũ sư tỷ, ta Phạm Hải muốn giải thích, nhưng lại bị Vũ sư tỷ cắt ngang. Cút về. Vâng, Vũ sư tỷ. Phạm Hải cúi đầu, nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi, hung tợn trừng Phương Thần một chút. Ôn quyền. Vũ sư tỷ cười nhìn về phía Phương Thần, có chút không người, lấy đó ấy nấy. Không sao. Phương Thần phất tay. Ta gọi Vũ sơ, người đây Phương Thần. Vũ sơ nhàn nhạt cười một tiếng, quay người rời đi, nếu có sự tình, có thể tới tìm ta. Phương Thần có thể cảm giác được, chung quanh phóng tới vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nghĩ đến, cái này gọi là Vũ sơ nữ tử, tại Xuyên Vân Tông nội địa vị không thấp. Sau đó thời gian, Xuyên Vân Tông bên trong ngắn ngủi lâm vào trong bình tĩnh. Nhưng là ai đều biết, đây là trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Huyết Viêm kiếm phái thực lực quá mạnh, như lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, Xuyên Vân Tông chắc chắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Dưới bầu trời đêm, tinh quang rời xuống, chiếu rọi tại Phương Thần trên thân. Hắn xuất ra một bình thối thần tửu, từng ngụm thưởng thức. Không nghĩ tới cái này khu vực đông bộ, địa vực như thế hạ hãn. Uống một ngụm thối thần tửu về sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Đi qua cái này mấy ngày hiểu rõ, Phương Thần cũng chỉ là biết rõ khu vực đông bộ một góc của băng sơn. Nhưng dù vậy, cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đơn giản tới nói, thái cổ hỗn độn bốn đại khu vực, tây bộ khu vực cùng khu vực phía nam, đơn giản liền là man di chi địa. Tại khu vực đông bộ, có một loại xưng hô. Khu vực phía nam cùng tây bộ khu vực, theo bọn hắn nghĩ, như là hạ giới. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra bọn hắn cùng khu vực đông bộ chênh lệch. Khu vực đông bộ, địa vực vô tận bao la, bên trong có cửu giới, mỗi một giới đều so tuyệt tinh giới lớn hơn nhiều. Không bao giới, thuộc về khu vực đông bộ cửu giới một trong. Dưới trướng có 36 cung, Phương Thần chỗ Hoang Vu Cung, chính là một trong số đó. Mạc Vân Thành cùng Huyết Viêm Thành, cùng thuộc tại Hoang Vu Cung dưới trướng ngũ đại lãnh địa một trong huyết chiến lãnh địa. Huyết chiến lãnh địa dưới trướng, có 70 nhị thành trì. Không nghĩ tới ta sẽ đến loại địa phương này. Dùng Phương Thần thực lực, Mạc Vân Thành bên trong gần như vô địch thủ. Chỉ bất quá, thương thế của hắn vừa mới khỏi hẳn, đối khu vực đông bộ phi thường lạ lẫm, muốn giải một phen, lại đi rời đi. Huyết Viêm kiếm phái sao Phương Thần đôi mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, đã Ngô Phản đã cứu ta, vậy ta liền giúp Xuyên Vân Tông giải quyết nguy cơ đi. Xuyên Vân Tông Chu Tu Vi là thánh tôn cảnh hậu kỳ, nghĩ đến Huyết Viêm kiếm chủ Tu Vi, QNZ sẽ không mạnh đến mức nào. Mau chóng giúp Xuyên Vân Tông giải quyết nguy cơ, sau đó tiến vào huyết chiến lãnh địa cao tầng tầm mắt bên trong. Phương Thần tâm tư không còn nơi này, hắn muốn thông qua Xuyên Vân Tông làm ván nhảy, sau đó tiến vào huyết chiến lãnh địa, từ trong đó trổ hết tài năng, cuối cùng gia nhập Hoang Vu Cung. Chỉ có gia nhập Hoang Vu Cung, mới có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn sân khấu, cũng có thể tu hành đến càng cường đại hơn bí pháp. Còn như không bờ giới, Phương Thần tạm thời không muốn. Dù sao, không bờ giới là đông bộ cửu giới một trong, không bờ giới chủ càng là giới chủ cảnh siêu cấp cường giả, một phương thống soái, thực lực thâm bất khả trắc. Phương Thần cảnh giới, khoảng cách giới thần trình độ, trên lệch quá lớn. Có lẽ là bởi vì Vũ Sơ nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều đệ tử đều không chào đón Phương Thần, đều tại lên án Phương Thần. Mà ngày đó thua với Phương Thần Phạm Hải, càng là tuyên bố, Phương Thần đánh lén lại trước, bằng không mà nói, đối kháng chính diện, hắn Phạm Hải nhất định có thể trấn áp ra hỏa này. Hồng Nhan Họa Thủy. Mặc dù Phương Thần chưa từng nói cái gì, nhưng Vũ Sơ chủ động cùng Phương Thần trò chuyện, còn A Lui Phạm Hải, cái này để vô số đệ tử trong lòng nghĩ lung tung. Vũ Sơ là Mạc Vân Thành nữ thần, vô số đệ tử truy cầu. Bọn hắn không cho phép nữ thần bị làm bẩn. Một cái kẻ ngoại lai, nếu không phải Xuyên Vân Tông, hắn đã sớm chết, lại dám thông đồng Vũ Sơ. Thật sự là muốn chết, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể phách lối tới trình độ nào. Đợi lấy đi, Phạm Hải lần này chuẩn bị sung túc, tất nhiên sẽ đem nó trấn áp. Vô số tiếng nghị luận, lặng yên truyền bá ra. Chỉ bất quá, thân ở vòng xoáy bên trong Phương Thần, đối với cái này cũng chỉ là cười cười, không rảnh để ý Phương Thần, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi là ta cứu trở về người, cho dù là khu chủ, cũng là tông chủ hạ mệnh lệnh, mà không phải hắn Phạm Hải. Nô Phản No Y bất quá dưới mắt, ta Xuyên Vân Tông nguy cơ trùng trùng, ta còn là hy vọng ở dê ngươi mau rời khỏi, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không sao. Phương Thần cười nhạt một tiếng.